Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, truy kích. Lê Ông trang bị trên chiến binh cơ giáp lúc, Tiso đã ở vào lên không giai đoạn. Hắn thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn đến rồi căn cứ ngoài hai tên tinh sĩ chính bất đắc dĩ nhìn lấy Tiso, nhưng hắn rất nhanh liền là con ngươi một hồi co vào. Hắn nhìn đến rồi căn cứ ngoài ngăn chặn lều lớn phi thuyền. Nói đó là phi thuyền không hề chính xác. Kia nên tính là chiến hạm cỡ nhỏ. Vì lẽ đó nói là chiến hạm cỡ nhỏ. Là bởi vì phi thuyền phía trước có một khẩu pháo quản bộc lộ ở ngoài. Mà ở phi thuyền phía sau có lấy hai môn nhỏ hơn họng pháo đồng dạng bộc lộ lấy. Phi thuyền hai bên còn có đạn đạo họng súng. Đều tỏ rõ rồi chiếc này phi thuyền thân phận chân chính. Chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ không hề lớn, chỉ so với Tiso lớn nửa trên. Đây đối với chiến hạm mà nói, tuyệt đối là cực nhỏ. Lê Ông không có chút gì do dự. Hắn ngồi ở điều khiển vị, lập tức hướng cỡ nhỏ pháo laser nạp năng lượng. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói, cho dù là nhường Tiso rời khỏi tốc độ chậm một chút, hắn cũng muốn giải quyết hết chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ. Nếu không một khi nhường chiến hạm cỡ nhỏ lên không, hắn nhưng không có nắm chắc dựa vào lấy Tiso trốn đi truy kích của đối phương. Cỡ nhỏ pháo laser nhanh nạp năng lượng, ẩn núp thân pháo hiển hiện. Lúc này tên kia đội trưởng bậc cao tinh sĩ đã từ kho chứa máy bay tổn hại địa phương xông ra. Tiến vào chiến hạm cỡ nhỏ bên trong, còn lại bậc trung tinh sĩ tốc độ cũng không chậm, cũng đều xông vào chiến hạm cỡ nhỏ. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến khoảng cách gần nạp năng lượng. 1.5 giây sau chịu pháo laser công kích. Chiến hạm cỡ nhỏ bên trong hệ thống trí năng đưa ra cảnh cáo. Mở ra phòng hộ thuẫn. Chuẩn bị lên không? Đội trưởng không có kinh hoàng mệnh lệnh nói. Chiến hạm cùng loại nhỏ phi thuyền ở giữa khác biệt. Không thể là giả trở trên vũ trụ vũ khí liền có thể đuổi theo trên. Hắn riêng là dựa vào lấy mắt thường quan sát. Liền có thể phán đoán ra Tiso sử dụng là cỡ nhỏ pháo laser. Loại này pháo laser đối với dân dụng phi thuyền mà nói. Uy lực còn là phi thường lớn. Nhưng đối với chiến hạm mà nói. Cho dù là chiến hạm cỡ nhỏ. Cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Lê Ông điều khiển cỡ nhỏ pháo laser. Này Tiso hệ thống vũ khí nhằm vào tự do khu tiến hành qua cải tạo. Áp dụng chính là mắt thường nhắm chuẩn phương thức. Loại này điều khiển phương thức dựa vào người thao túng năng lực. Hắn ở điều khiển vũ trụ vũ khí phương diện, tiếp thu qua cực kỳ nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện. Cỡ nhỏ pháo laser phát ra một đạo chói mắt chùm sáng. Ở kích phát ra sau liền đánh trúng rồi chiến hạm cỡ nhỏ. Ở chiến hạm cỡ nhỏ trên bộc phát ra một đạo sáng chói vầng sáng. Lê Ông cũng không có mảy may cao hứng. Hắn nhìn đến rồi chiến hạm cỡ nhỏ mặt ngoài kia một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Đem cỡ nhỏ pháo laser công kích hoàn toàn cách ly. Hắn này một cái công kích cũng không có đả thương được chiến hạm cỡ nhỏ bản thân. Tác dụng duy nhất chính là ép chiến hạm cỡ nhỏ không có cách gì cất cánh. Nơi này là Tajima cấp thấp tự do khu. Hai lần trọng lực khiến cho chiến hạm cỡ nhỏ cất cánh cần muốn hai lần động lực. Một bộ phận động cơ năng lượng dùng cho vòng phòng hộ. Thừa lại động cơ năng lượng không có cách gì ở tiếp nhận công kích bắt đầu bay. Khởi động tình trạng hết tốc lực. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn thậm chí đều không có thiết lập mục tiêu tuyến đường. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời khỏi. Chiến hạm cỡ nhỏ nhất thời không có cách gì cất cánh. Tiso đã thăng ở không trung. Mượn cơ hội này có thể bay xa cách rất xa liền nhìn vận khí. Về phần nói cỡ nhỏ pháo laser. Hắn không hề chuẩn bị lại sử dụng. Hắn thao tác thu lên cỡ nhỏ pháo laser. Để bảo trì Tiso bề ngoài không khí động lực. Dạng này mới có thể càng nhanh chóng hơn độ xông phá Dark Water Star tầng khí quyển. Tiso động cơ toàn bộ triển khai. Mà liền thân máy bay cũng hơi rung động bắt đầu. Lê Ông ngồi yên lặng. Hắn nhìn lấy phía dưới chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm cỡ nhỏ ở mất đi rồi cỡ nhỏ pháo laser công kích sau. Cũng bắt đầu chậm rãi lên không. Bất quá nghĩ muốn đạt tới tình trạng hết tốc lực còn cần muốn một điểm thời gian. Lê Ông thu về ánh mắt. Hắn con mắt nhìn hướng rồi Dark Water Star vũ trụ phương hướng. Có lẽ nơi đó mới thật sự là chiến trường. Đội trưởng, muốn bắn đạn đạo sao? Kia loại nhỏ phi thuyền sắp sửa rời khỏi đạn đạo phạm vi. Chiến hạm cỡ nhỏ trên. Một tên bậc trung tinh sĩ hướng đội trưởng hỏi thăm nói. Chiến hạm cỡ nhỏ xác thực cùng người dân bình thường dùng phi thuyền khác biệt rất lớn. Ở công kích trên liền có rất nhiều phương thức. Lê Ông đã sớm làm tốt rồi chuẩn bị. Chỉ cần loại nhỏ phi thuyền bắn đạn đạo. Hắn liền tiếp quản ti sô điều khiển quyền. Hắn có lấy chuyên nghiệp né tránh đạn đạo huấn luyện. Dù là điều khiển lấy dân sự ti sô. Cũng có lòng tin mau né đạn đạo công kích. Không cần muốn. Truy tung tốt này loại nhỏ phi thuyền. Không thể nhường loại nhỏ phi thuyền thoát khỏi. Đội trưởng lắc đầu mệnh lệnh nói. Không phải là hắn không nghĩ công kích. Mà là hắn đạt được nhiệm vụ mệnh lệnh. Là nhất định phải đem Dark Water Star số 5 trong căn cứ tinh sĩ bắt sống. Hiện tại đội trưởng đã có thể khẳng định. Trước đó kia say rượu tinh sĩ không hề là bọn hắn mục tiêu. Bọn hắn mục tiêu là cái này dũng mãnh rối tinh rối mù tinh sĩ. Thậm chí tại đến hiện tại, đội trưởng đều không có làm rõ ràng thực lực của đối thủ đến cùng như thế nào. Bởi vì hắn còn không thể cùng Lê Ông chân chính chiếu mặt. Ở nho nhỏ căn cứ bên trong, ở ngắn ngủi thời gian bên trong, Lê Ông liền ở hắn mí mắt bên dưới giải quyết rồi hắn ba tên thủ hạ tinh anh tinh sĩ. Từ căn cứ trốn đi. Bất quá cho dù là suy đoán Emir tinh sĩ không hề là mục tiêu. Đội trưởng còn là đem Emir tinh sĩ mang lên rồi chiến hạm cỡ nhỏ. Ai kêu Emir tinh sĩ xuất hiện ở số 5 căn cứ. Số 5 căn cứ bên trong tinh sĩ chính là nhiệm vụ mục tiêu. Tiso trước một bước thoát khỏi rồi Dark Water Star tầng khí quyển. Tại thoát ly tầng khí quyển sau. Không có rồi không khí lực cản. Tiso tốc độ tăng nhiều. Cấp 3 văn minh động cơ động lực đây là hoàn toàn biểu hiện ra nó giá trị. Tiso ở vũ trụ bên trong không ngừng tăng tốc lại thêm nhanh. Ở vài giây sau, chiến hạm cỡ nhỏ cũng đồng dạng xông ra rồi tầng khí quyển. Chiến hạm cỡ nhỏ sử dụng là Chavin State quân đội nghiên chế động cơ. Bất quá này chiến hạm cỡ nhỏ sử dụng là động cơ kép. Ở chất lượng trên mặc dù không bằng cấp 3 văn minh động cơ. Nhưng ở lượng trên lại đem động lực đuổi theo. Hai chiếc phi thuyền ở vũ trụ bên trong một trước một sau phi hành hết tốc lực lấy. Quỷ dị là giữa song phương khoảng cách ở tăng tốc đến hoàn toàn tốc độ lúc. Giữ vững khoảng cách cân bằng. Ở phía trước Tiso Lê Ông hơi hơi thở rồi nhẹ một hơi. Hắn mới đầu còn lo lắng Tiso tốc độ là không có thể so với trên chiến hạm cỡ nhỏ. Ai biết rõ Tiso tốc độ mạnh như thế. Mặt sau chiến hạm cỡ nhỏ trong đội trưởng sắc mặt lại không hề tốt đẹp gì. Ở Dark Water Star căn cứ bên trong chấp hành nhiệm vụ tinh sĩ. Vậy mà có thể có được như thế tốt tư nhân phi thuyền. Này hoàn toàn vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Bảo trì tốc độ, hướng pháo phụ nạp năng lượng. Chuẩn bị cho phía trước phi thuyền cảnh cáo bắn. Đội trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Phải gìn giữ chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ. Liền không có cách gì hướng chủ pháo nạp năng lượng. Chủ pháo bắn một lần chỗ cần muốn năng lượng quá nhiều. Đồng thời ở tốc độ cao nhất phía dưới chủ pháo bắn một lần sẽ dùng chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ hạ xuống. Cho nên chỉ có thể sử dụng phía sau pháo phụ. Đồng thời nạp năng lượng quá trình sẽ phi thường dài. Muốn làm đến không thể ảnh hưởng chiến hạm cỡ nhỏ trước mắt tốc độ. Cảnh cáo. Phía sau chiến hạm pháo phụ có nạp năng lượng phản ứng. Sau một thời gian ngắn Lê Ông nghe đến rồi Tiso hệ thống trí năng cảnh cáo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.